Dạ rồi, cảm ơn bà con nhiều. Hôm nay là mình học tiếp cái kinh hôm qua là xong là bốn tầng thiền. Bữa nay nó là bốn hạng người say. Bốn người người say khác, hôm qua nó là cũng say khác, nhưng mà say khác bên đây là hai. Say khác hai, còn bên đây là say khác hai. Để hôm qua chúng tôi đã có nói một chuyện mà tôi cho là rất quan trọng, hôm nay mình phải ôn lại một tí để mà sang một cái loạt bài mới có nội dung tương tự nhau. Đó là chúng sanh trong đời dù có nhiều vô số vô lượng, nhưng mà tự chung lại đó, kể gọn ấy, thì chỉ có mấy hạng thôi. Cái hạng thứ nhất là chìm sâu ở trong dục. Chìm sâu á trong năm dục. Cái hạng thứ hai đó là chán dục nhưng mà đam mê thiền vật chất. Rồi cái loại thứ ba đó là đam mê cái thiền định vô sắc không vật chất, và cái loại thứ tư là nhàm chán mọi hình thức hiện hữu tái sinh. Cứ là lay quay bao nhiêu đây, mà nếu không có hiểu được bốn đế hả, thì kiếp này đam cái cao nhất thì kiếp khác cũng sẽ quay trở lại cái thấp nhất. Nhớ cái này nha, nếu bốn đế thì kiếp này chúng ta có đam cái cao nhất thì kiếp khác cũng sẽ quay lại cái thấp nhất. Chỉ có cái hạng thứ tư là gọi là nhàm chán mọi hình thức hiện hữu tái sinh thì mới là khá rồi nha. Chứ còn mà coi như là hễ mà không hiểu được bốn đế, tôi nhắc lại, không hiểu được mọi thứ ở đời là khổ đó, không hiểu được rằng đam mê nào cũng là đam mê trong khổ, mà hễ đam mê trong khổ thì tiếp tục tạo khổ. Chỉ có mấy cái nguyên tắc này mà không nắm được đó thì coi như là bây giờ chúng ta có thích thiền định, chúng ta có nhàm chán gọi là vật chất năm dục cỡ nào đi nữa thì nó cứ hết cái tuổi thọ ở cái tuổi cao nhất thì cũng sẽ rớt trở về với cái đơn vị gốc. Nhớ là nhớ như vậy nha, chúng ta luôn luôn là như vậy. Cho nên trong bao nhiêu kiếp sanh tử luân hồi từ vô thân tiền kiếp, chúng ta đã biết bao nhiêu lần sanh về cái cõi phạm thiên cao nhất là phi tưởng phi phi tưởng, rồi cũng đã có biết bao nhiêu lần chúng ta sa đọa trong các cái tầng địa ngục sâu nhất, khổ nhất, sống nhiều nhất. Có những cái cõi địa ngục một ngày một đêm ở dưới đó, nó tương đương với 9 tỷ năm của kiếp người. 9 tỷ tức là 9 con số 0 đó, tức là một con số 9 và coi như là 9 con số 0 đó. Kinh khủng như vậy, một ngày một đêm đó nó lâu như vậy, có những địa ngục nó lâu như vậy và không hề sót một cái ngõ ngách nào mà chúng ta chưa từng đi tới trong cái kiếp luân hồi khiếp như vậy nha. Hôm qua mình có nói chỗ này rồi, hôm qua cái bài kinh, hôm qua cái hệ gọi là các hạng người sai khác, Đức Thế Tôn này có dạy là có cái điểm khác biệt rất là lớn, đó là đệ tử của Như Lai cũng tu tập thiền định nhưng mà lấy cái thiền định đó làm cái nền tảng cơ sở để mà phát triển trí tuệ quán chiếu vạn hữu, từ đó chán sợ mọi thứ, kết thúc sinh tử. Còn riêng cái kẻ phàm phu cũng tu tập thiền định nhưng mà lấy đó làm cái gọi là cái điều kiện để mà có mặt trong những cảnh giới cao cấp, hưởng thụ hết cái tuổi đời ở đó rồi thì cũng quay trở lại cái vòng xoáy bụi nào nha. Nhớ cái điểm này rất là quan trọng. Và vì đâu mà có cái cớ sự này, là bởi vì đệ tử của Như Lai hiểu được bốn đế là gì, hiểu được mọi hiện hữu là khổ, nó đắng cỡ nào nó cũng là khổ, mà nó ngọt cỡ nào cũng là khổ, là vì đâu, là vì tất cả những cái gì chúng ta thích nó đều là cái nguồn gốc của cái chúng ta ghét. Hễ có thích là có ghét, hễ mà có sướng là phải có khổ, sướng khổ là một cặp, thích ghét là một cặp. Hễ mà anh còn thích thì anh phải có ghét, mà hễ anh có vui thì anh phải có buồn, mà hễ anh có sanh là anh phải có tử, mà hễ anh còn lên là anh phải còn xuống, anh còn vào là anh phải còn ra, anh còn trên là anh phải còn dưới, còn trong là phải còn ngoài. Nói chung thế giới vận hành trong cái những cái bờ mé biên tế nhị biên đối đãi kiểu đó đó quý vị nha. Chỉ có giải thoát sanh tử là nằm ngoài tất thảy những cái bến bờ tương đối ấy, nhớ cái điểm này rất là quan trọng, nhớ nha. Đệ tử Như Lai dù có giữ giới, dù có bố thí, dù có thiền định, dù có tu samatha hay là vipassana thì luôn luôn cái gọi là cái gọi là mình tạm gọi là bảo bối hộ thể đó. Bảo bối hộ thể ở đây có nghĩa là cái pháp hộ trì của đệ tử Như Lai luôn luôn là gì, là cái trí tuệ về bốn đế, dù là phàm thì cũng phải hiểu bốn đế theo cái tri văn tri tư nha. Còn nếu mà chứng thánh á, thì có được thêm trí tu là mình khỏi nói rồi nha. Nhưng mà đệ tử của chư Phật á, là phải luôn luôn có cái gọi là thân bủn bối đó, có nghĩa là luôn luôn phải quán chiếu thấy rằng bây giờ mình có giàu có nghèo, có đẹp có xấu, có khỏe có yếu, có thiền định không có thiền định gì đi nữa thì tất cả đều là vô ngã vô thường nha. Nói đến đây tôi nhớ một chuyện, các vị có còn nghe không? Alo, các vị có còn nghe rõ không? Tự nhiên tôi giảng tới đây tôi nhớ một chuyện mà tôi khoái lắm nha. Mà cái chuyện đó đó tôi khoái là bởi vì trên khía cạnh Phật pháp thôi. Bên Nhật nó có một cái câu chuyện nó gọi là quái đàm, câu chuyện cái câu chuyện nó có cái tên là quái đàm. Quái đàm, cái câu chuyện đó nó như thế này nè, là tôi nhớ mơ hồ chứ không có nhớ rõ, nhưng mà tôi nhớ cái nội dung chính của cái kinh đó thôi. Đó là một cái bài cuối câu chuyện đó là trong một cái ngôi chùa quê hẻo lánh hiu quạnh kia thì có cái một chú tiểu mù. Chú mù nhưng mà chú đánh đàn rất hay, chú có thể dùng âm thanh mà chú tái hiện lại mọi chuyện ở đời. Thí dụ như chú dùng tiếng đàn chú kể là một chuyện tình rất là bi thương, chú dùng tiếng đàn để chú kể lại một cái trận đánh phải nói là máu lửa. Chú dùng tiếng đàn để chú kể lại cái tâm tình của một chân nhân trên núi cao, chú dùng dùng cái tiếng đàn để chú kể lại cái nỗi niềm âm thầm của quạnh của một ông lão ngư phủ bên một cái bờ sông vắng. Tất thảy mọi thứ ở đời tịnh cỡ nào, động cỡ nào, đẹp cỡ nào, buồn cỡ nào thì chú đều có thể dùng cái âm thanh của tiếng đàn tỳ bà mà kể lại hết. Tiếng đàn tỳ bà của chú phải nói là hảo thủ công phu nha. Thế rồi một đêm khuya kề, khi mà chú đang ngồi bên thềm chùa nghe sương rụng thì chú nghe tiếng chân người. Người mù không thấy gì hết, chỉ còn cái lỗ tai thôi, còn cái thính giác thôi. Chú mới lên tiếng hỏi ai đó. Chưa lời thì đã có người có chụp lấy chú bằng một cái bàn tay mà vạm vạm vỡ, mà một cái bàn tay vạm vỡ mà sức mạnh tràn nghệ trệ. Nói như thế này, cái bà nữ chúa của chúng tôi rất là đam mê tiếng đàn của chú. Bà có một cái quá khứ phải nói là bi hùng. Bà là lãnh chúa ở cái vùng này, bà muốn nghe chú dùng tiếng đàn kể lại một cái quá khứ hiển hách vàng son của bà ngoài chiến trường. Chú không đi không được, mà có hễ đi thì có thưởng nha, không đi thì không được mà hễ đi thì có thưởng. Thì dĩ nhiên trong râm viết rồi, trong hoàn cảnh đó thì một anh mù mà nghe nói không đi thì không được là mình thấy là phải đi rồi, còn bầu thì có đi thì có thưởng, thế là chú đi. Cứ như vậy thì chú đến nơi chú không thấy gì hết, chú chỉ nghe người lao sao, thế là chú được người ta kể sơ một câu chuyện là hãy hình dung là một chiến trường, ở đó có một nữ tướng oai phong lẫm lẫm một điều binh khiển tướng, ba quân giữa trận tiền hò hét và cứ vung gươm lên là hàng chục cái đầu rơi xuống, máu loang thành suối, chất xác là cái xác chất thành núi, cứ nghe cái câu chuyện ngắn gọn nó thế là chú tấu tấu đạt, chú đánh tới đâu là khúc đâu mà hán sợ chiến trường, giống như cái kiều mà của Nguyễn Du vậy. Thì một đêm rồi sáng hôm sau người ta đưa chú về chùa, đêm thứ hai cũng như vậy, cứ khuya khuya là có người tới xóc nách chú đi, rồi sáng mà mờ sáng người ta trả về chùa được 2-3 đêm. Thì sư phụ của chú bữa đó tình cờ đi ngang phòng, sao thấy không có động đậy gì hết, thì sư phụ mới lạ, mới đẩy cái phòng vào thấy chú đi mất. Thì bữa sư phụ mới lạ, nó mù, nó đi đâu trời. Thế là sư phụ mới để ý, hôm sau đó thì chú sư phụ thấy vào cái giờ đó tự nhiên chú lộng như có ai vậy đó, xóc nách chú, tại chỉ thấy chú thôi nhưng mà chú mù, hôm nay đi không cần gậy dò đường nha. Mà sư phụ chỉ thấy là chú lướt đi trên ngọn cỏ với một cái tốc độ mà đệ nhất khinh công thượng thừa rồi quái xế đó, không thể nào rượt đuổi kịp, đi trên đầu ngọn cỏ thôi, như là thủy thượng phiêu cầu thiên nhậm vậy đó. Sư phụ lạ lắm, sư phụ mới mon men đi theo, dĩ nhiên là đi với tốc độ của một sư già, tốc độ gọi là lần bước của một vị lão tăng hôm hem. Mà thì cái chỗ mà sư phụ đến bắt gặp được cái chú tiểu đó chính là một cái nghĩa trang hoang vắng điều hiu, nghe đâu chừng là nghĩa trang đó là chỗ chôn cất của một cái dòng họ danh giá một thời ở cái địa phương này, nhưng mà mọi gì nó chìm sâu vào dĩ vãng, hôm nay tất cả chỉ còn là cổ tích, còn là huyền thoại truyền kỳ thôi. Mà bây giờ cái đệ tử của mình nó giữa nghĩa trang đêm khuya mà nó ôm cái đàn tỳ bà nó đánh mà xương rơi nghe rõ mùng một, cái tiếng đàn lanh lảnh nó là lạnh xương sống đó. Vì tự tôi tưởng tượng tôi kể tới đây mà tôi còn sợ ma đó. Thì sư phụ lạ lắm, sư phụ tới chụp vai đệ tử, sư phụ hỏi ai có đem con tới đây mà tại sao con lại đi chơi đàn chỗ này. Thì người đệ tử mới kể hết cho sư phụ nghe. Sư phụ nói rồi con bị trúng tà rồi, con bị trúng tà. Sư phụ mới đem chú tiểu đó về. Tất thảy nãy giờ tôi kể là chuyện tào lao nha, nhưng mà cái này mới là nội dung mà bài giảng hôm nay chúng ta đặc biệt nhắc đến là quý vị phải lắng nghe. Đấy. Tôi nói có nhanh lắm không? Alo, tôi nói các vị có nghe lắm, có nghe rõ không? Rồi, không nghe rõ. Là sao ta? Mình hỏi cái cô giọng mưa của nói không là sao trời? À, ok, rồi. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Thì sư phụ về đó, sư phụ mới chép nguyên một cái bài Bát Nhã Tâm Kinh. À, chép nguyên cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, sắc tức tức diệt, sắc bất diệt không không bất diệt sắc, sắc tức thì không không tức diệt sắc. Thì sư phụ chép dùng cái mực tàu chép hết cái bài kinh đó lên trên toàn thân của chú tiểu. Cái chỗ này nha, chép toàn thân. Và sư phụ nói hôm sau con cứ ngồi ở đây, cứ ôm đàn tỳ bà cho sư phụ, đàn tỳ bà đó nha. Rồi coi coi tụi nó có lộng hành cỡ nào. Thì chú tiểu đến giờ đó thì vẫn ngồi đó ôm cái đàn tỳ bà như mỗi hôm, như là đang ngồi chờ người ta đến đón đi nha. Và đúng như vậy, trong vòng vài khắc về giờ sau đó là cũng có tiếng chân người đến, và cũng có 2-3 bước chân rầm rập đến và xốc nách chú tiểu. Nhưng mà lần này không ai xốc mà chỉ nghe tiếng chân, và chú chỉ nghe cái tiếng người ta bực dọc nói với nhau. Quái lạ, mỗi khi nó ngồi ở đây mà sao hôm nay không thấy nó. À, là bởi vì sao? Vì sắc tức thì không, mà không tức thì sắc. Khi mà viết cái bài Bát Nhã nó lên thân mình rồi là tất thảy đều không có, là không không là có, nó đã là nó đã chỗ này nè. Nhưng mà chưa hết đâu quý vị, cái động trời nó nằm ở chỗ này. Thì sau một hồi tranh cãi bàn soạn thì chú lặng xương sống chú nghe cái câu nói thế này: nó đi đâu mất mà sao lỗ tai nó còn ở đây. À, thì ra là sư phụ không thể vẽ cái bài kinh nó lên lỗ tai quên, chứ không phải không thể mà quên. Như vậy thì chúng ta thấy trong cuộc tu của mình hở chỗ nào là ma bắt chỗ đó. Wow, trong cuộc tu bây giờ hiểu chưa, hiểu tại sao tôi kể câu chuyện này chưa? À, ta gọi là sơ hở. À, đây điểm nào thì ma bắt ta điểm đó. Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ các vị hiểu vì đâu mà Phật dạy đệ tử ta dầu có bố thí trì giới thiền định tới tốt vời cao sơn thì tất thảy đệ tử của ta đều phải có gọi là bảo bối hộ thể đó, đó là cái trí tuệ về bốn đế đấy. Phải luôn luôn hiểu rằng nhất thiết giai không, phàm sở hữu tướng giai tỳ hư vọng đấy. Bố thí trì giới tất thảy đều là những viên thuốc uống chữa bệnh, chứ nó không có cái gì hay ho hết. Bây giờ anh có đắc cái giống giải gì nữa thì tất cả chỉ phương tiện, và phương tiện giả nhất là chỉ dùng, đã là phương tiện thì chỉ dùng tạm thời thôi nha. Bè cỏ để qua sông qua rồi, chỉ có thằng khùng nó mới vác cái bè cỏ nó đi tiếp nha. Đấy, Không có thằng khùng nào mà chưa qua sông là đã vẽ cái bè cỏ treo ở trong phòng, rồi xuống sông rồi qua được bên kia lại vác cái bè cỏ đi tiếp, thì chỉ có thằng mấy thằng mà quên uống thuốc nó mới làm chuyện đó thôi, mấy thằng trốn trại nó mới làm chuyện đó thôi, nhớ nha. Thế là nó là coi như theo câu chuyện mà tôi nhớ mang máng đó, là cuối cùng cái đám quỷ nó giận quá, nó rút gương nó mới giạt hai cái lỗ tai của ông chú tiểu này, tôi chỉ nhớ tới đó thôi. Nhưng mà cái câu chuyện tôi đó tôi thích tới đó là đủ rồi nha, còn bà con này là muốn thêm thì tự tìm nha. Nhưng với mục đích của tôi kể câu chuyện này là tôi muốn nói cái gì, đó là cái chú tiểu này lẽ ra là yên thân rồi, nhưng mà chú còn sót một cái, đó là cái lỗ tai giống như là cái gót chân Asin. Biết trong trong room này có ai biết cái gót chân Asin không ta? Alo, trong room này có biết gót chân Asin ở trong cái thần thoại Hy Lạp không? Tức là Asin là con của một nữ thần, bà này bà sanh con ra, bà muốn Asin đời đời bất tử, đau thương bất nhập mà bách độc bất xâm, bà mới đem con ra, mới vừa sanh ra bà đem Asin ra ngoài cái dòng suối, dòng sông đó, bà nhúng nó xuống coi như là đau thương bất nhập đó. Nhưng mà nó xui chỗ là cái chỗ bà cầm á, tức là bà cầm cái nắm cái gót chân của con mà nhúng xuống, thì cái chỗ mà bà nắm thì nó không có, bà quên mà không có đẩy nó luôn xuống nước luôn. Thế là về sau Asin trở thành một chiến binh và nó là bất khả chiến bại, đánh đâu thắng đó, và chỉ có đâm người ta chứ không ai đâm được Asin. Nhưng mà khổ thay có kẻ biết được cái nhược điểm của Asin và mách lẻo cho kẻ thù, thế là kẻ thù cứ chọt ngay cái gót chân thì coi như là bao nhiêu tử huyệt của Asin nó nằm hết rồi đó. Đấy, Asin chết đi, và từ đó đằng sau cái chết của sau cái chết Asin thì trong huyền thoại, trong truyền thuyết của thần thoại Hy Lạp, người ta nói rằng mỗi con sanh ra ở đời đều có một cái nhược điểm hết đó quý vị nha. Đó là chuyện của tay, còn chuyện của ta thì chính là cái bài kinh Bát Nhã, và cũng chính là câu chuyện quái đản mà tôi vừa kể hầu bà con nha. Có nghĩa là trong cái cuộc tu hành mà mình sơ hở một tí ti là mình sẽ chết ở cái điểm đó nha. Các vị còn nhớ câu chuyện tôi kể cái nàng quả phụ mà đi ra ngoài biên ải tìm xác chồng không? Nàng đẹp ghê lắm, hoa ghen sắc thắm mà liễu hờn kém xinh. Đấy, vậy mà trên đường nàng đi ngàn dặm và trên đường về ngàn dặm, bao nhiêu lời ong bướm vần quanh mà không có đánh gục được tấm lòng kiên trinh của nàng. Vậy mà trên đường về gần đến nhà, nó đi ngang một dòng suối, một tay ôm cái bọc xương chồng, một tay mà lội qua dòng như nước nước xiết, bỗng thấy bên bờ có một nhánh lan rừng. Wow, thế là nàng mới thò tay nàng hái, và lúc đang chầm chế với tới đó cha hũ cốt xuống dưới dòng suối, có là mấy ngàn dặm vẫn giữ một lòng kiên trinh khiết bạch, vẫn giữ được hũ cốt của người chồng. Vậy mà chỉ vì một đóa lan rừng, vì một chút sơ sẩy mà nàng đánh mất cái mình nàng đã bỏ hết tất cả để mà kiếm tìm và gìn giữ. Đấy, nhớ nha, hành giả tứ niệm xứ của mình y chang như vậy, bỏ nhà bỏ phố bỏ công việc làm ăn, xa chồng xa vợ xa con xa cha xa mẹ, đi vào thiền viện, đi Miến Điện, đi Thái Lan, tưởng sao qua đó ngồi hít ra thở vô thấy mát mát, tưởng là đắt. Cái việc nghĩ có động trời không, nó mới có mát mát là bắt đầu nó đắt rồi đó. Ủa là tự nhiên nó ngồi vậy, tự nhiên sao nó thấy bữa nay cái chánh niệm nó ngon hơn hôm qua, bắt đầu nó cho nó đắt rồi. Nó ngồi đi, nó thấy cái mông nó bữa nay làm như nó hơi không có dính chiếu nữa rồi, đắt. Mông không dính chiếu, người nghe mát mát là đắt. Mà cái vị tưởng tượng có động trời không, cái đó mà đắt cái gì? Đắt là đắt trên đầu đông tim, chứ còn cái mông mà đắt cái gì? Đã nói không biết là bao nhiêu lần, thiền nó có nhiều loại thiền thiền lắm. Thiền Ấn Độ á, là thiền Như Lai chân truyền, là cái thiền mà gọi là tẩy trừ phiền não, dứt trừ tập khí, kết thúc trầm luân, là thiền Ấn Độ. Còn cái thiền Mông Cổ là giữ mông cho vững, và giữ cổ cho thẳng, đó là thiền Mông Cổ. Trong đó mình tụng bài gớm luôn. Đấy, thì cái thứ thiền đó là thiền Mông Cổ. Cái thiền đó mình là thiền Hốt Tất Liệt, cái thiền đó là thiền Thầm Cát Tư Hãn, cái thiền đó là thiền Thảo Nguyên, thiền là thiền Lạc Bà, chứ không phải là thiền Ấn Độ, không phải là thiền Thiên Trúc. Các vị nhớ kỹ cái điểm này, nhớ nha. Cho nên cái câu chuyện chú tiểu mù kia nãy đó là cả một cái bài học, phải nói ghê gớm, một cái bài đạo học, một kinh nghiệm đạo học mà bà con mình nhất là bắt buộc nhất thiết phải nhớ một đời, như là một vốn liếng bình sinh cốt tử. À, thì ở đây đó, ngài dạy rằng có những vị cũng đắc sơ nhị tam tứ thiền, tuy nhiên vị ấy luôn luôn quán chiếu thấy thân tâm này là vô ngã vô thường, luôn luôn lại bây giờ mới trở lại cái kinh làm ơn đây, vị ấy quán chiếu anicca-tô a di xuống hít tòa phà quách thế này, vị ấy luôn luôn quán chiếu mọi thứ ở đời là vô vô thường, à, rồi cái gì nữa, mọi thứ là khổ, rồi mọi thứ là vô ngã. Ở đây ngài cho mình một loạt từ, à, một loạt từ là sao, tấm thân này là vô vô thường, là anicca tô, à, là có rồi không, rồi cái gì nữa, sanh la tô, chỉ như cái mũi tên, được làm ra để gây đau đớn, có đúng không ta? Rogato, tức là cái danh sắc này, như là một chứng bệnh ta phải gánh chịu suốt đời đó, xong chưa? Đó, rồi cái parato á có nghĩa là cứ như thuộc về ai đó không phải của ta, muốn khổ thì khổ, né tránh không được, có đúng vậy không ta? Đó, gớm như vậy thì là một cái vị mà chứng thiền á, là quán chiếu danh sắc, quán như vậy đó. Quán chiếu tầng thiền nè, sơ nè, nhị nè, tam nè, tứ thiền nè, thiền sắc nè, thiền vô sắc nè, thần thông nè, đại định nè, tất thảy đều là vô vô ngã vô thường. Chỉ cần sơ sẩy một cái là thiền nó mất hết. Đắc là đắc, đắc thần thông là đắc, mà tới cử chết là cứ le lự chết. Trời, chứ không có ai mà đắc thiền đắc định mà sống hoài. Rồi vị ấy biết thêm nữa là dầu có về cái cõi Phạm Cung gọi là cao ngất xa vời nào đó thì hết tuổi thọ cũng rớt một cái đùng xuống dưới đây nghe. Vị ấy thấy rằng bất cứ ngày nào mà hễ còn ngáp ngáp chưa có tắt thở thì cái tấm thân này, cái tâm tư này nó giống như một chứng bệnh như vậy đó, là nó mình không thể nào mình bỏ nó được, giống như một bệnh nhân mà phải cưu mang gồng gánh gánh chịu cái chứng bệnh đó vậy đó, giống như cái tay mà bị trĩ, bị tiểu đường, bị tăng xông, bị tim mạch, bị đau gan, bị âm ung thư, thấp khớp, bị thống phong, bệnh gout, bệnh gút chuyện cần biết, mà hễ mà nó còn nằm ở trong người mình là mình phải gánh nó mình đi. Đi du lịch cũng phải vác nó theo, đi từng trăng mật cũng cõng nó theo, về thăm ba má, đi chùa, đi tu thiền, đi đâu cũng phải vác nó theo, bệnh mà. Thì hễ mà mình còn cõng cái thân tâm này là mình phải cưu mang bao nhiêu là cái hệ lụy từ nó mà ra. Đấy. Thì cho nên đây, anh nhã đắc cái ống gì đi nữa, sơ nhị tam tứ thiền, thiền sắc, thiền vô sắc, luôn luôn hễ là con Phật phải nhớ đó, phải nhớ là mọi thứ nó là vô ngã vô thường. Đó, phải nhớ liên tục và liên tục như vậy. Những cái hình ảnh như là Dukkha Tô, Rogato, Gamma Tô là ung nhọt ha. À, thì tất cả những cái chữ đó, tất cả những khái niệm đó là hành giả gọi là dùng để mình nhìn về cái thân tâm này, nhìn về dùng những cái hình ảnh đó, hình dung đó để nhìn về thân tâm này, những sở đắc, sở chứng của mình. Có những cái người mà thương lắm, có mà trời thương phước cũ, có một tí tiền nữa bắt đầu kiêu ngạo, có một tí trí nhớ học được ba mớ giáo lý bắt đầu kiêu ngạo, nhờ phước cũ có một tí nhan sắc bắt đầu kiêu ngạo, nhờ phước cũ có một chút may mắn trong cái cõi tình trường thế là kiêu ngạo. Coi như đó là mình như một con chó mà mình gọi là chìm sâu ở trong cái cục xương mà mình gặm được trong miệng, được cái giống gì á là chìm sâu ở trong đó. Có nhiều người già mà không chịu mình già, xấu mà không chịu mình xấu, khổ như điên mà cứ tìm cái chỗ ngõ ngách, hy vọng mình có thể tìm được một cái nếp đời hạnh phúc hơn, mà lẽ ra đó là những cái cơ hội để mình quán chiếu thấm thía hơn nữa cái bản chất của cái đời sống bất tội bất tường bất trắc này để về với Phật. Nhưng mà khổ thay, được ba mớ thì lại là trầm luân ba ba mớ theo theo cái được, mà mất ba mớ thì cũng lại là vì cái mất đó mà trầm luân thêm cái kiểu, theo cái kiểu khác. Đấy, nên cái bài kinh này nó sâu là sâu ở chỗ đó đó quý vị. Đệ tử của Như Lai dầu có đắc thiền đắc định thì vị ấy luôn luôn thấy rõ thân tâm này, hiện hữu này, sở đắc này, sở chứng này, tất cả đều vô vô ngã vô thường, nhớ nha. Rồi xong là mấy kinh sao cũng y chang như vậy mà hiểu đó, y chang. Cái đúng là cái nội dung này nói rồi nói riết mà coi như là nó mòn mỏ luôn á, cái nói riết người ta mòn mỏi rồi mình mòn mỏ nha, mà cứ quên nó hay chứ là nói rồi mà con à, quên quên quên cái vụ này mới ghê. Ở đây ngài nói rằng có những cái vị mà khi mà tu tập chứng tùm lum thiền hết trơn á, rồi chết sanh về đâu ta, sanh về các cõi phạm thiên như là quảng quả hay là tịnh cư. Chỗ này quên nói, cái bà con lại rối nữa. Một cái người mà chứng sơ quả đó, một người chứng sơ quả đó, trước sau gì cũng phải niết bàn, và có ba hạng. Có ba hạng. Cái hạng số 1 nó gọi là cô lăng cô lá, có nghĩa là tối đa luân hồi thêm 6 kiếp trước khi chứng la hán. Cái hạng số 2 nó gọi là ê cá bi chí, có nghĩa là chỉ tái sinh lần thôi. Ê cá là một, bi chí là hạt giống, có nghĩa là cái vị đó chỉ còn đủ hạt giống để gieo một lần nữa thôi. Còn cái hạng thứ ba đó gọi là sắp tắc khắc tú, tức là 7 lần bá ra mô là tối đa, có nghĩa là cái vị sơ quả phải đi hết 7 kiếp tái sinh mới chứng La Hán, như trường hợp của Đế Thích hiện tại ha, chứng sơ quả thời Phật, hoặc ông gì ta Cấp Cô Độc, rồi bà Quý Sa Kha, đều là những vị sơ quả gọi là Vattarata, tức là thích thú luân hồi, dù đã chán đến cổ đó, nhớ nha. Tức là như trường hợp của Đế Thích hiện tại đó, chứng sơ quả thời Phật, hoặc là ông Cấp Cô Độc Hữu Sơ Kha, đều là những vị chứng sơ quả mà cái loại Vattarata, có nghĩa là thích luân hồi dù đã chán đến cổ, nghe kỳ không, thích mà dù đã chán đến cổ là sao, là coi như á họ giống họ giống giống gì ta họ giống như những bệnh nhân hay tù nhân đã được về nhà nhưng còn tiếc, nhưng còn tiếc tiếc vài khóm hoa trong nhà tù hay bệnh viện, dù lòng đã ngán đến cổ. Bây giờ cái hiểu chưa ta, họ giống như những bệnh nhân hay là tù nhân được về nhà nhưng mà còn tiếc vài khóm hoa trong nhà tù hay bệnh viện, dù lòng đã ngán đến cổ. Mình đừng có nói họ ngu, nhưng mà mình có trải qua cái tâm trạng đó chưa? Tôi người đang hầu chuyện đây, tôi từng nằm viện tôi biết, tôi thì không có mê hoa gì trơn, nhưng mà tôi mến một vài cái trong bệnh viện, ví dụ như cái chỗ tôi nằm mình đứt nó ngó rồi có con sông, tôi nói nó đẹp lộng lẫy. Hôm đó ngày thiền sư Uttamasara của dòng thiền Thapava, ngày đến đấy ngày thăm, mà không phải là tôi ngon lòng gì, mà vì ngày có việc ngày đi đứt rồi ngày ghé đó, ngày ngày ghé nhà mình thì ngủ một đêm, ghé chỗ chúng tôi trụ xứ Đa Việt Tarapada ngủ một đêm. Thì hôm sau ngày xuống viện ngày thăm đó, mà ngày ngày cứ chụp hình hoài, ngày ra cái chỗ mà cái gì, cái chỗ giống như Việt Nam cái căng tin đó, mà trên lầu ngó là một dòng sông, nó kêu là hot rain, tức là thượng nguồn của sông ra đẹp, tôi nó le lưỡi. Mà cái lúc tôi về rồi tôi lẩm sinh sống, tôi gặp y tá bác sĩ rồi tôi ớn còn hơn cái gì đó. Tôi nhìn cái giường của tôi nằm đó, tôi nói trời ơi, chắc đắc a la hán cũng cỡ này thôi, nó ớn. Nhưng mà làm gì thì làm, đi ngang cái chỗ kia tôi cũng có một chút, có một chút hơi tiếc tiếc là mai chiều mình không còn trở lui chỗ này nữa, thì cái tâm trạng đó nó y chang như là cái tâm trạng của ông đọc của Saka, tức là biết rồi, biết là cái cuộc trầm lưng này là nó đã lên tới óc rồi, mình đã là bao nhiêu kiếp làm trùng làm dế làm dồi làm bò bọ công hầu canh tướng ông hoàng bà chúa kỹ nữ ăn cướp du đảng thì tung linh mục là mình đã qua hết rồi, còn cái gì nữa mà luyến lưu tiếc nuối. Nhưng các vị cũng còn thấy nó hơi ngọt ngọt ở điểm này, có nghĩa là trước khi rửa dao cũng le lưỡi liếm một cái, họ bị con dao nó mới vừa sắc đánh xong vậy đó, cũng le lưỡi liếm một cái trước khi rửa dao vậy đó. Thì các vị biết là mình luân hồi là mình không còn đọa nữa rồi, thánh mà đọa cái gì, mà phước báo của ba vị đó là coi như là không biết là đo cân đông đo đếm ngã nào cho hết đó. Cho nó bị biết bây giờ mà có đi vài kiếp nữa là mình coi như là kiểm soát được cái dòng sanh tử, còn gì đâu mà sợ. Đó, nhớ cái điểm này nha. Rồi bây giờ là một chuyện, chuyện thứ hai nữa là các cái tầng thánh, ví dụ như là tầng tới tầng nhị quả cũng có nhiều hạn. À, nhiều hạn là sao ta? Đắc nhị quả ở cõi người. À, về trời chứng La Hán hoặc là chứng nhị quả ở cõi trời. À, rồi về cõi người. À, chứng La Hán hoặc chứng ở cõi người về trời rồi quay lại cõi người chứng La Hán. Không biết có hiểu không ta? Nó tất cả là bốn hạng. Một là chứng ở đâu thì niết bàn, còn có trường hợp nữa là chứng ở đây mà niết bàn đằng kia, rồi có một trường hợp nữa là chứng ở đây đi lại đằng kia xong trở về đây mới là niết bàn đó. Nhớ cái đó nha. Đó. Rồi bây giờ tới cái hạng thứ ba. À, tam quả a Anaham mà cũng có nhiều hạn. Chưa từng chứng thiền định ấy, thì chết ở cõi dục xong thì phải sanh về cõi sơ thiền. Vì tâm tư của vị này lúc nào cũng tương đương sơ thiền, không còn năm thiền cái nữa nữa, và cái định lực của cái vị này đó không kém người chứng sơ thiền. Nhớ nha. Đó. Ở cái hạng mà tu đầu quần á, cái Anaham có nhiều hạng, chưa từng chứng thiền định thì chết ở cõi dục xong cũng phải sanh về sơ thiền, vì tâm tư vị này lúc nào cũng tương đương với sơ thiền. Đó. Thứ hai, tam quả đắc cái tầng thiền nào á thì về cái tầng thiền đó. Đó, rồi cái số 3 đó. Đó là tầng 2 đó. Nên nói theo A Tỳ Đàm á, vị tam quả tứ thiền á thì sanh về cõi quảng quả 500 đại kiếp mới viên tịch nha. Vị mà tam quả mà chứng ngũ thiền á thì sanh về năm cõi tịnh cư đó. Bây giờ quý vị thấy trong chánh kinh không? Tuổi thọ thấp nhất là 1 ngàn cái đại kiếp. Ngày hôm qua mình đã giải thích đại kiếp rồi, hôm qua mình đã nói đại kiếp rồi. Ngày hôm qua tại sao mà tôi phải dành thời giờ tôi nói về cái cosmology của Phật giáo, là bởi vì tôi thấy một đá động tới một loạt vấn đề thiền và vấn đề tuổi thọ, cho nên bắt buộc là phải nói đại kiếp là cái gì, gồm bốn giai đoạn thành trụ quả không. Thì tôi vẫn nhắc lại cái thiện chuyện qua là nếu không nhớ không hiểu thì uống thuốc ngủ chết, nguyện chuyển kiếp nha. Rồi đó là lớp học này là phải như vậy, không xâm mình đó là coi như tự sát. Lớp học mình đó, nó đặc biệt như vậy. Rồi đó là khi mà ở đây ngài nói gọn thôi, ngài nói là một cái vị mà đã là có chứng thiền định đó, ha, mà nếu mà hiểu được bốn đế chứng thiền định mà lại hiểu bốn đế đó, tức tối thiểu sơ quả đó, thì phải về phạm thiền đó, nhớ cái này nha. Đây mình bây giờ mình học cái này mình mới hiểu, mà có điều ngài không có nói dài như vậy, ngài thì chỉ nói gọn thôi, ngài chỉ nói gọn là hãy đệ tử của ngài mà cũng đắc thiền như mấy vị khác vậy đó, nhưng mà sao nó phải về phạm thiên là lý do là vậy đó. Cái như ông Đức Trời Đức Thích mình bây giờ nè, Đế Thích hiện nay là Đế Thích trẻ vừa đắc sơ quả thời Phật nha, sau khi chết đó, kiếp này đó ha, thì ông sẽ về cõi người làm chuyển luân vương rồi đắc nhị quả, sau đó trở lên đao lợi làm đế thích lần nữa đắc tam thiền rồi sanh về cõi tịnh cư thấp nhất, rồi cái sau đó vì cái huệ căn non yếu quá nên ông phải lần lượt sanh đủ năm cõi tịnh cư, sau đó chứng La Hán ở cái cõi tịnh cư cao nhất. Tổng cộng thời gian Đế Thích luân hồi từ lưu tính để chưa từ bây giờ, nhưng mà để giờ chưa có sang, mà là từ hôm nay đó là 31.000 đại kiếp. Có nghĩa là hôm nay đó là sơ quả rồi, mà sư phụ của mình còn đi về cà dông đó, tổng thời gian đó là 34.000 đại kiếp nữa mới đắc a la hán. Nhưng mà suốt 31.000 đó là coi như là xuống như tiên, bởi vì người ta là tiên mà nha. Coi như là quý vị thấy không, là chết kiếp này là sanh về cõi người làm chuyển luân vương đắc nhị quả, là sau đó trở lên đau lợi làm đế thích đắc xin lỗi, phải đắc tam thiền mà là đắc tam quả, lộn lộn lộn sanh về đau lợi lần nữa làm đế thích đắc tam quả, lộn lộn lộn biết biết lộn từ nãy giờ cái thiền riết rồi nha, sửa sửa là chỗ đó giùm, sửa là chỗ đó giùm nha, đắc tam quả rồi mới là trốn. Cái bà nhớ tôi không, bà này hay nè, đúng rồi, đắc tam quả rồi mới sanh về cõi tịnh cực nhất, sau đó vì huệ căn non yếu nên ông phải lần lượt sanh đủ năm cõi tịnh cư, rồi mới chứng La Hán cõi tịnh cư cao nhất. Tổng cộng thời gian đến luân hồi từ hôm nay là 31.000 đại kiếp, khiếp chưa. Mai là một vị thánh nhưng mà cũng còn khiếp một chút, gọi là đã ra tù rồi, đã xuất viện rồi, nhưng mà vẫn còn liên tiếp chút hoa hồng hoa sứ ở ở nhà tù, ở ở bệnh viện nha, chỉ vì cái nắng ná đó không là quất 31.000 đại kiếp nha. Dĩ nhiên có vị thì ít hơn, có vị thì 15, 17, 18, 20 thôi nha. Còn cái trường hợp lâu nhất đó chính là 31.000 đại kiếp, nhớ nha. Rồi xong.